Ván bài lật ngừa, chương 117, phần 8 chương 04 phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, P8 chương 4 dung nghe Luân, mắt cô đỏ, những giây phút nguy hiểm đó có đáng cho Luân gánh chịu không? Luân lựa lời an ủi vợ, anh chưa rút ra được điều lợi gì trong chuyến đến tam giác vàng, nhưng ít ra anh cũng nắm thêm được hiện tượng về cơn thoi thóp của chế độ. Riêng việc làm quen với Francis chắc không phải hoàn toàn vô nghĩa. Còn thiếu tá Nguyễn Thuần nữa. Dùng tóm tắt tình hình lúc Luân vắng nhà, Trần Lệ Xuân bị đà đảo ở Ý, ở Pháp, ở Mỹ. Tổng thống Kennedy không tiếp mụ ta, trong khi đó, cựu đại sứ Trần Văn Trương bố mụ ta kịch liệt chỉ trích Trần Lệ Xuân là kẻ gây rối tình hình Nam Việt. Ngày hôm qua Quốc hội triển hạn thêm 2 năm nữa quyền ban sắc luật của Diệm. Phái đoàn điều tra của Liên Hiệp Quốc hôm nay đến Sài Gòn. Liên lạc với anh Sáu Đăng và A07 đứt không rõ lý do. Dung định nhắn tin trên báo theo quy ước nhưng chờ Luân quyết định. James KG hỏi tin Luân, tham mưu biệt bộ trả lời, Luân đi công cán ở miền Trung theo lệnh đặc biệt của cố vấn Ngô Đình Nhu. Saroyan dặn hễ Luân về thì báo ngay vì tướng tay lo muốn gặp riêng Luân. Mỗi ngày, có điện thoại hỏi thăm anh, lúc em vắng nhà. Chị Sáu không biết ai hỏi, nhưng hình như ba nơi, theo chị Sáu đoán. Cabot Lot có gọi anh không? Một lần, gọi đến văn phòng em trả lời anh đi công vụ dài ngày. Còn ai nữa, tướng Andre gọi 2 lần, tướng Đính gọi thường hơn, còn Mai Hữu Xuân, không, giữa lúc hai vợ chồng Luân nói chuyện, Thạch vào thái độ lo lắng. Thưa đại tá, nhà em đau nặng, Thạch chìa bức điện cho Luân, em đau nặng, stop, anh xin phép đại tá về ngay mới còn mong thấy mặt em. Stop, Lê Thị Kỳ, điện đánh ngày 21 tháng 10, Luân đọc đi đọc lại bức điện mấy lần, Thạch thở dài liền liền, không biết vợ em đau bệnh gì. Tôi nhớ vợ chú không đánh điện cho chú bao giờ, phải không? Luân hỏi. Dạ, đúng vậy, vợ em không quen đến nhà dây thép, hình như vợ chú dặn chú đừng về làng. Dạ, đúng vậy, Luân cau mày một hồi lâu, chắc không phải chị Thạch điện cho anh đâu, Dung cũng đoán như Luân. Kỳ cục quá, Thạch gãi đầu, phân vân, ta có thể kiểm tra, không khó đâu. Luân lại máy điện thoại đặc biệt dành liên lạc với các đơn vị quân đội, gọi thẳng đơn vị trưởng sân bay Thân Cửu Nghĩa, làng của Thạch, nhờ phái người đến nhà vợ Thạch. Chú đợi, độ một tiếng đồng hồ nữa, người ta sẽ trả lời. Luân bảo Thạch, điện trả lời của đơn vị trưởng sân bay Thân Cửu Nghĩa làm sáng tỏ nghi vấn của Luân, vợ Thạch chẳng đau ốm gì cả, nghĩa là bức điện tín giả mạo. Gạt Thạch về quê để bắt Thạch, tất nhiên bắt Thạch nhằm khai thác những việc liên quan đến Luân. Đến lúc mà các đối thủ muốn thật chắc mọi bằng cớ hiển nhiên, đầy đủ về Luân, từ đó, định một thái độ dứt khoát với anh, kể cả cái ghê rợn nhất, để anh sống hay chết. Ít ra, chúng muốn tìm hiểu sự vắng mặt của Luân trong tuần lễ vừa qua. Nhưng, bọn nào, không ngoài những kẻ gọi điện thoại hỏi thăm Luân mà chị Sáu không thể biết. Bọn nào, Luân và Dung trao đổi, theo phương pháp loại trừ Tổng Nha, Tổng ủy tình báo không nằm trong số khả nghi. Còn lại, có thể Mai Hữu Xuân. Xuân không trực tiếp hỏi tin tức Luân nhưng hắn đời nào rời mắt bất kỳ động tĩnh nhỏ lớn của Luân. Có thể Dôn Hinh, tay này chăm sóc Luân khá kỹ. Ai nữa, Nguyễn Cao Kỳ. Không, Kỳ nhất định có ảnh hưởng của Luân ở khách sạn, con gà vàng, trên Savannakhet, và CIA, điện thoại reo, Dung nhấc máy, Saroyan hỏi thăm tin Luân, Saroyan sẽ đến ngay, hình như có việc cần, Dung gác máy, bảo Luân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Saroyan vừa vào nhà, bắt tay vợ chồng Luân, chưa kịp ngồi, đã nói, giọng lo lắng. Dồn muốn gặp anh, ông ta định gặp ngày hôm qua, nhưng anh chưa về. Dồn có vẻ nghi ngờ sự vắng mặt tương đối lâu của anh. Anh nên gọi ông ta, đang ở chỗ tướng Hakin, ột cái hẹn. Liệu, Saroyan không nói tiếp, đôi mắt âu lo của cô đã nói thay. Cảm ơn Saroyan, Luân cười chẳng có gì đáng lo đâu, Saroyan yên tâm. Được tôi nói chuyện với tướng quân, Saroyan ngồi chơi với Dung, Luân lại máy nói, Dung thuật vắn tắt chuyến đi của Luân, Saroyan lắng nghe và cô cũng như Dung mắt đo đỏ. Khi Luân nói chuyện xong với John Step quay lại salon, Saroyan đứng lên. Mình xin phép Dung nhé. Cô hôn mạnh vào mắt Luân. Mừng anh thoát hiểm, tuy vậy, em không thích anh dấn vào những chỗ kỳ quặc. Dung nghĩ giống em, Luân nhìn Saroyan tự nhiên anh ứa nước mắt. Tôi đi ngay đến MACV tướng quân chờ tôi. Saroyan ở chơi với Dung. Luân không dám kéo dài cơn xúc động. John Step tiếp Luân hơi lạnh nhạt. Nhìn chiếc gạt tàn thuốc Luân đoán Paul Hakin vừa rời chỗ này và chắc hai người đã mổ xẻ Luân trước khi Luân đến. Đại tá đi vất vả lắm, phải không? John hỏi, bản thân câu hỏi đã chứa cả đống nghi vấn. Thưa tướng quân, không chỉ vất vả vì đường xa mà còn vì nguy hiểm. Tôi thoát một trận phục kích vào đêm khuya trên một ngọn đồi. Luân trả lời, người anh sạm hốc hác, dồn có vẻ đồng ý, tất nhiên, tôi nghĩ đại tá không đi nghỉ mát. Nhưng rơi vào ổ phục kích thì, quái lạ, ai phục kích trên ngọn đồi nào? Giọng dồn vẫn khô khốc, thế, theo tướng quân tôi đi đâu? Luân mím môi. Thông báo của tham mưu biệt bộ phủ tổng thống đã cho tôi biết, đại tá đi kiểm tra các lượng hải quân. Trên biển có một ngọn đồi ư, hoặc đại tá nói chưa chuẩn xác, tàu của đại tá động Việt Cộng tại một hòn đảo nào đó. Không hề gì, ta đính chính lại được thôi, John bắt đầu theo kiểu hỏi cung của CIA. Tôi không đi kiểm tra hải quân, nói cho chuẩn xác như tướng quân muốn, công vụ kiểm tra hải quân là cái cớ bên ngoài. John khẽ động đậy, đôi mắt xanh đục của viên tướng già giống con diều hâu phát hiện mồi, nhưng giả bộ trông về hướng khác. Nơi tôi bị phục kích thưa tướng quân, cạnh bản Hui Sai, sát sông Mê Công. John Step vẫn giữ đôi mắt trong trạng thái rình mò, vùng đó do Pa Thê Lào kiểm soát. Ai phục kích, vùng đó thuộc quân khu 2 của Vương quốc Lào, đặt trực tiếp dưới quyền của tướng Ratican. Luân hơi cười mỉm, à tôi nhớ, nhưng, bọn phỉ U Ba Thiên chen vào công việc của đại tá, John vẫn lục vấn đều đều. Dễ hiểu, tôi từ, tam giác vàng, quay về, John kinh ngạc thật sự. Đại tá đi, tam giác vàng, vâng, thôi, tôi không cần hỏi thêm, ông nhu phái đại tá vì một yêu cầu không phải chính trị. Tôi tạm tin như thế, để tướng quân rút chữ. Tạm tin, tôi đề nghị tướng quân điện cho Trung tá Nguyễn Cao Kỳ. Tướng quân chỉ xin vài tấm ảnh mà người của Trung tá Kỳ, chủ một khách sạn, đã làm việc đó. Chị của Trung tá Kỳ. Vâng, chị ruột, John chống cằm, đôi mắt bắt đầu ấm áp đôi chút. Thưa tướng quân, tôi không hề phiền lòng, trái lại, mong tướng quân đi cho hết đà, điều mà tướng quân muốn tìm hiểu. John đứng lên, đùng đỉnh lại máy nói. Trong vòng nửa giờ nữa, chúng ta có thể thỏa mãn. John trở lại chỗ ngồi. Lúc chờ đợi ta uống cái gì chứ? Tôi gọi whisky, còn đại tá? Cũng whisky, không, tôi xin bia. John bấm interphone, gọi rượu, rồi nheo mắt với Luân. Đại tá không theo sở thích của cấp trên. Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luân trả lời cụt lùn. Tại sao? Ở đây, vì nhiều lẽ, sở thích là cái riêng của mỗi người, quyền lực không thể can thiệp được. Về cấp bậc thiếu tướng đương nhiên cao hơn đại tá, song chúng ta thuộc hai quốc gia, hai quân đội, tôi cho rằng tướng quân chẳng thích thú gì nếu đặt sĩ quan Mỹ lên trên sĩ quan Việt. Một đại úy Mỹ cố vấn ột trung đoàn Việt Nam, điều đó có thể chấp nhận vì là kiến thức, nhưng nếu một đại úy Mỹ lại chỉ huy một trung tá Việt Nam, thì trước hết kỳ cương đảo lộn, tôi chưa nói đến tâm lý. Đúng lắm, John Step reo lên. Cảm ơn đại tá, có lẽ người Mỹ chúng tôi phải cố gắng giữ cho được sự phân biệt này. Tuy nhiên, John không nói tiếp, nâng ly mời Luân. Tuy nhiên, cũng không ít sĩ quan Việt Nam muốn tự hạ cấp bậc mình trước sĩ quan Mỹ. John cười ha hà, có nhiều nữa. Luân đặt cốc bia xuống bàn nói đồng đình, cái đáng quan tâm là người Mỹ định làm gì ở đây. Tổng thống Kennedy nhắc hơn một lần ý chí chiến thắng. Làm sao chiến thắng được nếu mọi binh sĩ Việt Nam chỉ biết nghiên cứu sở thích của người Mỹ hơn là nghiên cứu cách chiến thắng. Chắc giữa chúng ta không có gì khác nhau. Tuy vậy, biên độ cho phép không thể vô giới hạn. Tướng quân muốn nói đến chính sách đối nội hiện nay của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. John gật đầu, rót tiếp ly rượu thứ hai. Có biên độ, tôi hiểu biên độ đó là chiến thắng. Hoàn toàn thống nhất với đại tá, John chia tay bắt rất chặt tay Luân. Hình như Saroyan đang ở chỗ đại tá, John Step làm vẻ ông ta hỏi tình cờ. Vâng, phu nhân đến thăm tôi. Giờ này, có thể bà còn trò chuyện với vợ tôi. Tôi theo dõi sự vắng mặt của đại tá qua Saroyan, cô ấy luôn bồn chồn. John ngó thẳng Luân, vợ tôi còn bồn chồn hơn, không ai được biết chuyến đi của tôi, trừ những người cùng đi. Saroyan rất mến đại tá, tôi và vợ tôi cũng rất mến phu nhân, ta nâng ly, John uống ly thứ ba, mọi cái đều có biên độ, thưa tướng quân, tôi hy vọng ly này là ly cuối cùng. Không, John rót ly thứ tư, tôi phải uống một ly để cảm ơn cái biên độ mà đại tá vừa nói. Mọi thứ đều có biên độ, phải không? Trừ tình bạn giữa đại tá và tôi. Vì vậy, tôi uống thêm ly thứ năm. John đã ngà ngà những năm ly whisky chính cống Scotland, mỗi ly bằng 50 gram. Người sĩ quan hầu cận mang vào một phong bì, John xé ra mấy bức ảnh chụp Luân, không chỉ với cô gái điếm mà cả ảnh Luân xuống sân bay Savannah khẹt lên máy bay đi Vientiane. John ngó qua trò Francisi. Ai đây? Một chùm buôn nha phiến quốc tế. John bỗng cười sặc, đại tá phải chụp cái gì đáng giá, bằng không tôi gửi cho bà đại tá bức ảnh này. John chọn bức ảnh cô gái xà vào lòng Luân thì đất dưới chân đại tá sẽ sụt. John dồn các bức ảnh vào phong bì, bảo sĩ quan hầu cận. Vứt đâu đó, viên sĩ quan hầu cận ngập ngừng. Thưa tướng quân, gì, Trung tá Nguyễn Cao Kỳ đích thân mang những bức ảnh này đến và chờ chỉ thị của tướng quân. Chỉ thị, à có, anh báo với ông Kỳ tôi bận làm việc với đại tá Nguyễn Thành Luân, cho phép ông ấy về. Viên sĩ quan hầu cận chập gót chân, ra khỏi phòng. Thêm một kẻ chuyên làm theo sở thích của chúng tôi, dồn bĩu môi. Ông Kỳ vẫn có sở thích riêng. Tôi biết, hắn chở gái điếm lên máy bay bốn cánh quạt, vượt quá biên độ cho phép. Bây giờ tôi báo với đại tá một tin, ngày mai tướng tay lo sẽ tiếp đại tá. Giọng John Step tỉnh như sáo. Khi bắt tay Luân, John Step nói thêm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi có thể ủy quyền thay mặt tướng Paul Harkin chúc mừng đại tá trở về Sài Gòn bình yên. Lập trường của Hoa Kỳ về vấn đề Nam Việt, Hoa Thịnh Đốn, VTX, hôm thứ Tư Tòa Bạch Chốc vừa cho công bố một bản tuyên cáo toàn thể chính sách của Hoa Kỳ tại Việt Nam, trong đó có dự định riêng rằng viện trợ Hoa Kỳ cho Việt Nam có thể sẽ chấm dứt vào cuối năm 1965. Bản tuyên cáo được công bố sau một phiên họp bất thường của Hội đồng An ninh Quốc gia, đã xác nhận rằng Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ chính phủ và nhân dân Việt Nam để dẹp tan những hoạt động phá hoại của Việt Cộng càng sớm càng hay. Thuyết minh mới đây của chính sách Hoa Kỳ căn cứ vào bản phúc trình của ông Mark Namara và của tướng Michael Taylor công nhận rằng tình hình chính trị tại Việt Nam vẫn còn rất nghiêm trọng nhưng chưa gây thiệt hại trực tiếp cho những cố gắng về quân sự. Cách chương.